Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 90, Diệu Chân Thần Đế, một người thịnh thế, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên khí vận giả. Hàn Tiệt ngẩn người. Hắn đã thật lâu không có gặp được mới tiên thiên khí vận giả. Hắn lập tức lựa chọn xem xét. Mộ Dung Khởi, kim đan cảnh 4 tầng. Thượng giới thần cung chiến thần chuyển thế. Tôn hiệu Diệu Chân Thần Đế. Bị yêu tộc tiên đế vây công. Nhục thân hủy diệt. Thần hồn vào luân hồi chuyển thế đến thế gian. Ở trong luân hồi. Không ngừng khôi phục thần hồn. Bởi vì thần đế khí vận. Dù cho là phàm nhân. Thiên tư vẫn tuyệt thế vô song. Từ nơi sâu xa. Hắn bị thái cổ linh xâm hấp dẫn. Đi vào Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt sửng sốt. Thần cung chiến thần. Diệu Chân Thần Đế. Thần cung là cấp bậc gì thế lực? Cùng thiên đình so sánh như thế nào? Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được thượng giới có thể cùng trong tưởng tượng của hắn khác biệt. Cũng không phải là thiên đình một nhà độc đại. Khả năng tồn tại rất nhiều phần thế lực cường đại. Mà lại những thế lực này quan hệ còn nước sôi lửa bỏng. Đã biết có thiên đình, thần cung, thần Phật, nghĩ lại, cũng bình thường. Nếu không có hắn có thể kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Chỉ sợ cũng sẽ không phát giác được những này ngưu phê tồn tại. Tại trong tiểu thuyết, nhân vật chính cũng sẽ gặp được các loại thiên kiêu một dạng nhân vật. Chỉ là những nhân vật chính kia nhìn không ra đám địch nhân căn nguyên tới. Mộ Dung Khởi mặc dù là Diệu Chân Thần Đế chuyển thế. Nhưng một thế này nếu như bị người đánh chết, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cho dù khôi phục Diệu Chân Thần Đế thân phận, cũng sẽ không đi báo thù. Trời mới biết Mộ Dung Khởi chuyển thế bao nhiêu lần. Tựa như Tuân Trường An. Đã là thế thứ 39. Về sau phi thăng tới thượng giới. Cũng không thể lại trả thù mỗi một thế cửu địch đi. Một thế người. Một thế thù. Thái cổ linh xâm Tuân Trường An hấp dẫn Diệu Chân Thần Đế đến. Về sau có thể hay không hấp dẫn mặt khác cường đại bối cảnh người đến. Tuân Trường An ở đâu là chư bát giới. Rõ ràng là Đường Tăng. Hàn Tuyệt đem thần thức quét tới. Truy tìm Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi cùng một đám tu sĩ chính hướng phía Ngọc Thanh Tông bay tới. Cầm đầu là Quan U Cương. Những tu sĩ này đều không có người mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào. Đoán chừng là vừa mướn vào. Hàn Tuyệt lực chú ý rơi trên người Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi dáng dấp cùng thiếu niên giống như. Nhìn chỉ có 15. 16 tuổi, đoán chừng là chú nhan đan phục dụng sớm. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều. Coi như Mộ Dung Khởi muốn ăn thái cổ linh sâm. Kim đan cảnh tu vi cũng không có khả năng để hắn đạt được. Huống hồ, Tuân Trường An xấu như vậy. Ai hạ được miệng, Hàn Tuyệt bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Như thế nào để thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ càng mạnh. Đi ngang qua khổ tu thành tiên sơn lúc. Mộ Dung Khởi đột nhiên hỏi, ngọn núi này cũng là Ngọc Thanh Tông sao, quảng cáo. Những người khác đồng dạng tại quan sát, bởi vì núi này linh khí cực kỳ dồi dào. Đây cũng là Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão núi. Về sau các ngươi không được tự tiện xông vào, nếu không trực tiếp trục xuất Ngọc Thanh Tông. Quan U Cương gật đầu nói, nhìn về phía khổ tu thành tiên sơn ánh mắt tràn ngập kính sợ. Mộ Dung Khởi như có điều suy nghĩ. Chính là chỗ này. Ta muốn tìm đồ vật nhất định ở trên núi. Mộ Dung Khởi yên lặng nghĩ đến. Từ khi ra đời lên. Hắn liền có một loại vượt qua thường nhân trực giác. Có thể trợ giúp hắn tìm tới rất nhiều cơ duyên. Trước đó hắn đi qua Ngọc Thanh Tông ngoại môn. Bây giờ Ngọc Thanh Tông tại Đại Yến uy danh hiển hách. Hắn không dám tự tiện xông vào. Cho nên mới tìm tới Ngọc Thanh Tông chuyên môn tuyển nhận tán tu địa phương. Báo danh gia nhập Ngọc Thanh Tông. Trảm thần trưởng lão thu đồ đệ sao? Mộ Dung Khởi truy vấn. Quan U Cương khẽ nói. Thu ngược lại là thu. Nhưng không thể quấy nhiễu Trảm thần trưởng lão. Trước đó có một tên hòa thượng. Dưới chân núi quỳ 5 năm mới bái sư thành công. Lời vừa nói ra. Đám tán tu không khỏi giật mình. Quỳ 5 năm. Thật là lớn nghị lực. Mộ Dung Khởi nghe chút. Đem việc này nhớ ở trong lòng. Một đoàn người vòng qua khổ tu thành tiên sơn. Bay hướng chủ phong. Phù Tang thụ dưới, Tuân Trường An bỗng nhiên mở mắt. Hắn vỗ vỗ ngực, âm thầm hoang mang, làm sao có loại cảm giác bất an. Hắn còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Hẳn là hắn có tâm ma rồi. Tuân Trường An không khỏi khẩn trương lên. Một lần nữa trải vuốt công pháp của mình. Nhìn xem có hay không luyện sai. 2 tháng sau, thiên khung lần nữa bị hào quang màu tím tràn ngập. Dẫn tới thiên hạ đều kinh. Lại tới. Không sai. Hàn Tuyệt Nương tựa theo đỉnh cấp kiếm đạo ngộ tính. Lần nữa tiến vào kiếm đạo Trường Hà bên trong. Thiên địa đi theo sinh ra dị tượng. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Tuy là chỉ pháp, nhưng bản chất là kiếm pháp. Cùng tuyệt chỉ thần kiếm rất giống. Lấy chỉ làm kiếm, bắn chính là kiếm khí. Lần nữa đi vào kiếm đạo Trường Hà. Nhìn qua phía trước bị chính mình dần dần siêu việt thân ảnh. Hàn Tuyệt không có ngạc nhiên. Ngược lại có chút khẩn trương. Lần này sẽ không lại gặp được vị tồn tại thần bí kia à. Hàn Tuyệt hiện tại không khống chế được ý thức của mình. Chỉ có thể nhìn. Kiếm đạo Trường Hà sáng chói. Trong lúc mơ hồ, Hàn Tuyệt nhìn thấy một chút kiếm tu ký ức hình ảnh. Bất quá chợt lóe lên. Cũng không có để hắn thấy rõ ràng. Qua một hồi lâu, phía trước một bóng người bỗng nhiên dừng lại. Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này bước lại tới. Tên này không tu luyện sao? Một mực canh giữ ở kiếm đạo Trường Hà. Thân ảnh kia toàn thân kiếm quang. Khó phân biệt chân dung. Hắn quay người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nói. Lại là ngươi. Hàn Tuyệt thận trọng nói. Nơi này đã là thái ất cấp. Ta cũng không phải là cố ý mạo phạm. Chỉ là ta chính mình không dừng được. Ngươi giúp ta dừng lại đi. Đừng làm tổn thương ta liền tốt. Kiếm tu thần bí trầm mặc. Một cỗ lực lượng vô hình để Hàn Tuyệt không cách nào lại tiến lên. Hàn Tuyệt thấp thỏm chờ đợi. Kỳ quái. Ngươi không có hiển hách kiếp trước thân phận. Làm sao có thể có dạng này kiếm đạo ngộ tính? Kiếm tu thần bí kinh ngạc hỏi. Hàn Tuyệt nói. Mọi thứ đều có bắt đầu. Có lẽ ta về sau sẽ trở thành người khác hiển hách kiếp trước thân phận. Kiếm tu thần bí không có nói tiếp. Sau 3 hơi thở, kiếm tu thần bí khua tay nói. Thái ất chi cảnh tuyệt không phải phàm nhân có thể dính đến. Cẩn thận lọt vào phản phệ. Ngươi trở về đi. Oanh một tiếng, Hàn Tuyệt ý thức cảm thấy trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt, hắn trở lại tiên thiên động phủ bên trong. Hàn Tuyệt sờ lên cái cằm. Làm sao một mực gặp được cái thằng kia? Hắn suốt ngày không chuyện làm sao? Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đem Tiêu Diêu tu vi tăng lên đến hợp thể cảnh 3 tầng. Nương tựa theo cường hóa bản thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Hàn Tuyệt một chỉ miểu sát Tiêu Diêu. Đáng tiếc, Tiêu Diêu hay là yếu một chút. Hàn Tuyệt đột nhiên rất hy vọng có một vị hợp thể cảnh 9 tầng đại tu sĩ chui vào Ngọc Thanh Tông. Dạng này mới có thể nghiệm chứng hắn thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng lúc đó, trên bầu trời dị tượng biến mất. Quảng cáo, có thể khắp thiên hạ từng cái tu chân giới. Vương triều nghị luận nhưng không có dừng lại. Ở tu chân giới, thậm chí có thế hệ trước đại năng tu sĩ đứng ra nói. Một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh thế sắp xảy ra. Đây đã là lần thứ 3 thiên địa dị tượng. Tại các tu sĩ xem ra, cái này 3 lần không có khả năng đều là bởi vì cùng một người. Kết quả là, Hàn Tuyệt một người nhấc lên một trận thiên kiêu tung hoành. Quần anh hội tụ thịnh thế. Hàn Tuyệt rất nhanh liền đầu nhập trong tu luyện. 1 năm sau, khổ tu thành tiên sơn trước xuất hiện một người. Vậy mà quỳ gối trước tấm bia đá. Rõ ràng là Diệu Chân Thần Đế chuyển thế Mộ Dung Khởi. Tại Ngọc Thanh Tông chờ đợi 1 năm, Mộ Dung Khởi cũng không có nghĩ đến có thể lên khổ tu thành tiên sơn biện pháp. Có thể mỗi lần nhìn về phía khổ tu thành tiên sơn. Trong lòng của hắn liền có một cỗ rung động. Để hắn có loại muốn lên núi mãnh liệt xúc động. Cuối cùng, hắn quyết định dựa theo Quan U Cương nói tới biện pháp đến đây bái sư. Trước lẫn vào khổ tu thành tiên sơn lại nói. Mộ Dung Khởi quỳ gối trước tấm bia đá. Bắt đầu dập đầu, Hàn Tuyệt chuyên chú tu luyện. Cũng không có chú ý tới hắn. Tuân Trường An ngược lại là chú ý tới. Dù sao Mộ Dung Khởi là bắt trước hắn. Đợi Mộ Dung Khởi quỳ một tháng, Tân Trường An xuống núi, đứng tại trong pháp trận cười nhìn Mộ Dung Khởi. Người này tướng mạo không tệ. Tân Trường An yên lặng nghĩ đến. Mộ Dung Khởi đập lấy, chú ý tới Tân Trường An đến. Hắn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, người này xấu quá. Tân Trường An xấu để Mộ Dung Khởi có chút buồn nôn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hấp dẫn chính mình chính là trước mắt người này. Hai loại cảm giác tại Mộ Dung Khởi trong lòng xen lẫn, va chạm ra quỷ dị hỏa hoa. Hẳn là người này chính là Trảm Thần Trưởng Lão. Trảm Thần Trưởng Lão không phải dáng dấp nhìn rất đẹp sao? Hắn sẽ mang đến cho ta đại cơ duyên. Mộ Dung Khởi cố nén trong lòng khó chịu, cắn răng nói, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.